Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 152, chương 152, trở lại chốn cũ. Ta nhớ kỹ, ban đêm lại thu thập các ngươi. Grim khóe miệng nổi lên một tia cười xấu xa. Đối với Hancock uy hiếp nói: Ta không sợ ngươi. Hancock mặt má đống đỏ, tựa hồ nghĩ đến một loại nào đó để hắn mặt đỏ nhịp tim sự tình. Ngẫu nhiên quật cường nhìn thoáng qua Grim, không chút nào yếu thế cắn răng gượng chống. Đúng, đừng sợ hắn uy hiếp, không thể hướng thế lực tà ác cúi đầu. Confs cũng là huy động cánh tay, một bộ đáng tin phen bộ dáng. Nhìn thấy uy hiếp không dùng bao lớn tác dụng, Grim đành phải giữ vững tinh thần toàn lực đối chiến. Hắn Busosoku ngay tại điểm giới hạn bên trên, nếu như có thể mượn cơ hội đột phá, cũng không tránh khỏi không phải một chuyện tốt. Hai người ở đây bên trên ngươi tới ta đi. Chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, chỉ là vô luận Grim làm sao toàn lực ứng phó, Hancock đều có thể đem hắn đánh bay ra ngoài. Liên tục mấy lần đằng sau, Grim khóe miệng đều bị đánh ra máu, nhưng là y nguyên quật cường đứng dậy, lần nữa xông tới giết. Một bộ không đột phá trung cấp Busosoku, thề không quay đầu lại tư thế. Reizu, chúng ta dạng này có phải hay không quá tàn nhẫn? Connie nhìn thấy Grim giống như phong ma bộ dáng, nhỏ giọng thầm nói, đừng lo lắng, không có việc gì. Reizu mặc dù nói như vậy, nhưng là trong mắt cũng là lộ ra không đành lòng nhìn thẳng bộ dáng. Đủ rồi, xem ra hôm nay không cách nào đột phá. Hancock tiếp xuống một chiêu này ta nhìn ngươi làm sao tránh. Grim bị đánh đến nén giận không thôi. Tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ sẽ là bị đánh tàn phế, vẫn là không cách nào đột phá. Hừ, đánh lâu như vậy, Hancock đối tự thân thực lực cực kỳ tự tin. Đối với Grim hoàn toàn xem thường. Tia sáng màu tím, mê hoặc. Hancock mặc dù cũng là mị hoặc năng lực người sở hữu, nhưng là Grim mê hoặc năng lực liền Katakuri đều có thể ngắn ngủi thất thần. Hancock tại do xoay sở không kịp, đương nhiên không cách nào tránh khỏi. Grim một cái bước xa vọt thẳng đến Hancock sau lưng, trực tiếp dùng tay ôm lấy nàng. Lúc này cũng không quản cái gì hình tượng vấn đề, trực tiếp dùng vô lại đấu pháp. Hancock tránh thoát mấy lần đằng sau, phát hiện Grim gắt gao trói lại nàng, tăng thêm Grim trên thân khí tức quen thuộc, Hancock tránh thoát mấy lần đằng sau liền không giãy giụa nữa, mặc cho Grim đem hắn kéo. Này này, Hancock, ngươi sao có thể dạng này trắng trợn nhường? Connie nhìn thấy trên sân tình cảnh, lập tức bất mãn lên. Tại Reizu cùng Connie trong mắt, Hancock đứng tại chỗ không nhúc nhích. Grim phi thân chạy đến phía sau hắn trực tiếp ôm lấy nàng. Thế này sao lại là luận võ nha? Rõ ràng là tú ân ái nha. Vừa rồi, ngươi làm như thế nào? Đối với Connie bất mãn, Hancock cũng không có giải thích, mà là tò mò đối với Grim hỏi. Cái này thế nhưng là ta đòn sát thủ, tại sao có thể dễ dàng gặp người? Ngươi còn nhớ rõ Katakuri trúng đạn sao? Grim ôm Hancock thân thể. Thân thể đã đạt đến cực hạn, một thanh ngã trên mặt đất. Một lần kia, thì ra là thế. Hancock tựa hồ nhớ lại cái gì, vội vàng nắm ở Grim thân thể, nhìn xem hắn tinh bì lực tẫn thiếp đi. Sáng sớm hôm sau, làm Grim tỉnh lại lần nữa thời điểm, phát hiện từ nằm tại một bộ thân thể mềm mại bên trên. Không khí bốn phía bên trong tản ra hoa hồng hương thơm, trên thân quấn quanh lấy xác ướp đồng dạng băng vải. Grim hơi vặn vẹo một cái cổ, đầu đằng sau truyền đến một tiếng ngâm khẽ, lập tức vang lên Hancock lo lắng thanh âm. Grim, người cảm giác thế nào? Tốt hơn nhiều. Vất vả ngươi. Grim nhìn xem mình đầy thương tích chính mình, cảm giác chính mình vẫn còn có chút quá mức sốt ruột. Điều dưỡng mấy ngày sau, Grim không tiếp tục chỉ vì cái trước mắt, mà là đàng hoàng tại nữ nhi đảo rèn luyện. tựa hồ là thiên phú biến thành rất cao nguyên nhân. Chỉ dùng thời gian nửa tháng, Grim tựa như nguyện lấy trả đột phá bình cảnh trung cấp Haki Busosoku, xem ra là thời điểm đi ra ngoài một chuyến. Grim đứng tại vương thành trên tường thành, nhìn qua bầu trời xa xăm tự lẩm bẩm: Grim, ngươi là muốn ra biển sao? Nghe nói ngươi trước không lâu bị lão bà ngươi đánh một trận. Là thật sao? Một cái hồi lâu không thấy thanh âm ở bên tai vang lên. Grim quay đầu, nhìn xem Kiri nhún nhảy một cái chạy tới. Ngươi không có ý định về Đông Hải? Kiri tựa như là 10 vạn câu hỏi vì sao. Grim đã thành thói quen loại này tò mò biểu lộ, cũng không trả lời nàng, mà là hỏi ngược lại: nơi này chơi vui như vậy, không nghĩ tới truyền thuyết lại là thật. Nguyên lai trên thế giới này thật sự có nữ nhi đảo. Kiri một bộ hưng phấn bộ dáng, hiển nhiên những ngày này nàng ở trên đảo chơi được rất khùng. Ngươi cao hứng liền tốt, ta phải đi ra ngoài một bận. Ngươi nếu là không nghĩ đợi tại trên đảo, cũng làm người ta đưa ngươi trở về. Grim tùy tiện bàn giao một câu, liền xoay người rời đi. Tử Mộc đầu, làm sao lại khó như vậy giải quyết đâu. Kiri nhìn qua Grim bóng lưng rời đi, hận hận dậm chân. Nguyên lai tiểu nha đầu ưa thích Grim a. Có muốn hay không ta giúp ngươi tác hợp tác hợp? Một thanh âm truyền đến, để Kiri đột nhiên giật nảy mình. Ai muốn ngươi tác hợp? Kiri quay đầu lại xem xét, chỉ thấy Reizu đang đứng sau lưng nàng, ý vị thâm trường nhìn nàng. Để Kiri lập tức quỳnh đến cực hạn. Thật không muốn ta tác hợp? Reizu trêu ghẹo mà hỏi thăm. Ai, ngươi phiền chết. Kiri khuôn mặt nhỏ đỏ lên, giống như là làm sai sự tình, đứa trẻ nhìn thấy gia trưởng khẩn cấp mà chạy mất rồi. Tại Hancock, bọn người một phen tỉ mỉ chuẩn bị đằng sau, Grim cùng Sander bọn người ngồi màu đen tàu ngầm lần nữa. Lần này địa phương hắn muốn đi rất nhẹ nhàng, cũng không có bao nhiêu nguy hiểm. Đảo Suka, cái kia Grim đã từng lơ đãng phiêu lưu đến địa phương. Trải qua vĩnh cửu kim đồng hồ hướng dẫn, Grim lần nữa đi vào quen thuộc bờ biển. Màu trắng đá cẩm thạch bậc thang vẫn như cũ, chỉ là tại màu đen tàu ngầm nổi lên bờ đằng sau. Grim phát hiện bên bờ còn đỗ lấy một chiếc thuyền hải tặc. Các ngươi là ai? Trên thuyền hải tặc một tên tuổi không lớn lắm nam tử mở miệng hỏi. Bắt lại, hỏi ra mục đích của bọn hắn. Grim nhìn thấy thuyền hải tặc, trong lòng không khỏi siết chặt. Dựa theo thời gian để tính, cần phải còn có một đoạn thời gian mới đúng. Làm sao nhanh như vậy liền có người đi vào trên cái đảo này? Griffin nghe được Grim lời nói, không nói hai lời trực tiếp nhảy lên thuyền hải tặc. Bỗng nhiên một cái trọng quyền liền đem tên kia hải tặc đánh ngất xỉu trên mặt đất. Động tác gọn gàng, Griffin, ngươi đem hắn đánh ngất xỉu. Chúng ta còn hỏi cái giám a? Bana bình thường cùng Griffin quan hệ không tệ, nhìn thấy Griffin động tác, không khỏi không nói hỏi. Ngạch, không có ý tứ, ra tay hơi nặng nề một chút. Griffin không có chút nào một điểm tự giác, chỉ là phát hiện sờ lên đầu. Bana trực tiếp một thùng nước biển hướng về hôn mê nhỏ hải tặc tưới đi. Nhỏ hải tặc mơ mơ màng màng tỉnh lại. Đây là nơi nào? Các ngươi là ai? Đến nơi đây làm gì? Grim đi lên trước hỏi. Là các ngươi? Nhỏ hải tặc tựa hồ phản ứng chậm nửa nhịp mới phản ứng được, kinh hoàng kêu lên, trả lời vấn đề của ta. Grim vẫn như cũ làm mặt không thay đổi hỏi, ta là sẽ không bán rẻ đồng bạn. Nhỏ hải tặc tựa hồ rất giảng nghĩa khí, một mặt thấy chết không sờn bộ dáng, trước chém đứt hắn một cái tay. Grim ngữ khí tùy ý mà đối với Griffin nói ra. A, một tiếng kêu thảm truyền đến. Nhỏ hải tặc một tiếng tê tâm liệt phế tiếng kêu hoảng sợ bay trong rừng rậm không ít chim bay. Tiếp xuống chính là tàn khốc đề ra nghi vấn bên trong. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.